Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Sư tôn không tức, vạn sự đại cát. Nhìn lấy trên ghế mây ngủ say nữ tử, Thiên Huyền tôn giả khó tin mở miệng. Nghe được cái tên này sau đó, trong đám người một mảnh xôn xao. Vân Trung tiên tử tên này quá vang dội, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng vô cùng xa xôi. Chẳng ai nghĩ tới, Cố Lưu Vân biết mang nàng tới đạo cung. Tông chủ, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi chứ? Trong đám người, cá biệt tuổi còn nhỏ trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thiên Huyền tôn giả ngữ khí kiên định. Vô thượng trưởng lão ba người cũng đồng thời gật đầu. Tuy là thực sự được gặp Vân Trung quân huynh muội người không nhiều, thế nhưng giống như Thiên Huyền cái chuôi này tuổi người, đối với hai huynh muội này cực kỳ hiểu rõ. Dù sao ở lúc thời niên thiếu bọn họ tu đạo chi tế cửu giới, khi đó Vân Trung quân huynh muội danh tiếng đang lên rừng rực, tùy ý có thể thấy được chân dung của bọn họ cùng pho tượng. Bây giờ xác định thân phận của đối phương, Cố Lưu Vân phương pháp làm ngược lại là không có vấn đề. Dù sao lấy hai người kia đối với nhân tộc cống hiến, vô luận đi tới nơi nào, đều hẳn là chịu đến tối cao cách thức lễ ngộ. Lúc này mặc dù không biết Vân Trung tiên tử vì sao rơi vào mê man, nhưng hắn đạo cung vẫn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ tới đây, Thiên Huyền tôn giả mang cùng là đạo cung đám người nhất tề tiến lên một bước. Hướng về phía nằm ở trên ghế mây trong mây tiên, nhất tề thi lễ một cái. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân nhịn không được có chút buồn cười. Lấy Thiên Huyền cầm đầu đạo cung một đám trưởng lão, ngoại trừ Thiên Loan sư 18 tôn trước sau như một phong hoa tuyệt đại, còn lại hoặc là chính là Thiên Huyền, Đạo Huyền, nghịch loạn dạng này lão đầu tử, hoặc là chính là vô thượng trưởng lão như vậy người đàn ông trung niên hình tượng. Đám người kiên niên kỷ từ ở bề ngoài nhìn lại đều muốn vượt xa xa trong mây tiên. Như vậy một đám lão nhân hướng về phía một cái cực kỳ cô gái trẻ tuổi đi vãn bối chi lễ, nhìn qua khó tránh khỏi có chút là lạ đích đương nhiên. Cố Lưu Vân không dám chân chính bật cười. Nếu không thì Đạo Huyền hoặc là vô thượng cái kia tính khí, không chừng thực sự biết phạt hắn thủ một tháng sơn môn. Huống trong mây tiên chỉ là dung mạo tuổi trẻ, nếu là thật luận niên kỷ, so với đạo cung đám người nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Huynh muội này bước vào đại đạo cảnh giới thời điểm, đạo cung đám này lão gia tử sợ rằng còn không có tu luyện. Thì lễ đã xong, Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa. Tới nha, trước hết mời Vân Trung tiên tử vào tông. Toàn bộ sự tình tuy là còn không rõ ràng sở duyên từ, thế nhưng người trước mắt đích xác xác là Vân Trung tiên tử. Còn như Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai đứa bé này đến cùng lại gặp cái gì? Sơn môn ở ngoài không phải nói chuyện nói nơi, đợi đến nghị sự đại điện lại nói rõ ràng cũng không trễ. Thiên Huyền tôn giả một câu nói hết, hai cái trị thủ sơn môn đệ tử cấp tốc đã chạy tới, chuẩn bị đem ghế mây đánh trở về. Bọn họ cũng có chính mình ý nghĩ, tại chỗ cái này mười mấy không phải tông chủ chính là trưởng lão, cũng không thể để cho bọn họ tự mình động thủ làm như vậy việc chứ. Nhưng là còn không chờ bọn hắn tay va chạm vào ghế mây, vô thượng trưởng lão bỗng nhiên một tiếng nộ xích. Vô liêm sỉ, tại sao có thể như vậy có lệ? Nói Huyền sư đệ, hai chúng ta tự mình động thủ, mời tiên tử tiến cung. Đạo Huyền tôn giả gật đầu. Sau đó hai người một trước một sau, sử dụng linh lực làm cho Vân Trung tiên tử ghế mây lơ lửng, chậm rãi hướng sơn môn bên trong đi tới. Thiên Huyền tôn giả cùng nghịch loạn trưởng lão một tả một hữu hộ tống trái phải hai bên. Còn lại lấy Thiên Loan cầm đầu thập đại trưởng lão, cùng nhau theo đuôi ở phía sau. Hai cái trị thủ đệ tử đều xem bối rối. Cái này nghi trượng, sợ rằng phóng nhãn toàn bộ cửu giới cũng không có nhà thứ hai đi. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kề vai đi ở cuối cùng. Một lát sau, đám người trở lại nghị sự đại điện. Lưu Vân, người nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. các ngươi lại là làm sao đem Vân Trung tiên tử mời về đạo cung? Tiên tử vì sao rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái? Xem mới nhất đạo huyền tôn giả tính tình nhất gấp, cái mông vừa mới dính cái ghế liền không nhịn được mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân lúc này mở miệng, đem lần này núi Vân Trung chuyện xảy ra đầu đuôi nói một lần. Nói sau đó, trong đại điện hơn nữa ngày đều không hề có một chút âm thanh. Thiên Huyền cầm đầu một đám trưởng giả, mỗi người trợn mắt hốc mồm ngồi trên ghế. Bọn họ trong đám người này, tu vi kém nhất cũng nằm ở ngộ đạo đỉnh phong cảnh giới. Từng cái ít nhất cũng sống mấy trăm năm. Từng cái đều có thể nói lên được là kiến thức rộng rãi. Nhưng ngày hôm nay bọn họ cảm giác được, coi như đem tất cả mọi người bọn họ trải qua chung vào một chỗ, khả năng cũng không bằng Cố Lưu Vân hai người đặc sắc. Nhìn một cái bọn họ lại nghe thấy cái gì? Vân Trung quân mới vừa phi thăng thượng giới, phía trước vẫn ở lại trong núi Vân Trung, còn chính là cái kia núi Vân Trung cấm kỵ, trong mây tiên trọng thương sinh hồn bị phong ấn. Người bình thường này nghĩ cũng không dám nghĩ được rồi. Còn có chính là cái kia được xưng là tuyệt đối cấm địa Hàn Băng Điện. Từ bị phát hiện tới nay, chưa từng có tu giả có thể còn sống từ bên trong đi tới. Cố Lưu Vân sư tỷ đệ không chỉ có đi ra, còn mang về trong đó thiên địa kỳ bảo tiên thiên cực băng. Đây đều là cái gì thiên phương dạ đàm? Yên lặng tốt nửa ngày trời sau, thập đại trưởng lão bên trong mấy vị mới chỉ có dồn dập mở miệng, Vân Trung tiên tử có thể ở đạo cung an thân, đối với ta đạo cung mà nói đơn giản là vinh hạnh lớn lao. Đúng vậy a, cái này còn muốn đa tạ thánh tử cùng thiên tuyết, hai người bọn họ thật là ta đạo cung chi phúc a. Không tệ không tệ, hai cái tiểu gia hỏa làm tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với loại này thổi phồng nói như vậy từ trước đến nay không thèm để ý, chỉ là hơi gật đầu chí tạ. Mà giờ này khắc này, Cố Lưu Vân lực chú ý lại không ở nơi này. Hắn nhìn lấy vẫn đứng ở điện bên cạnh, toàn bộ hành trình không có mở miệng Thiên Loan. Thầm nghĩ sư tôn sẽ không vẫn còn ở sinh khí a. Nếu như đè bình thường, nàng coi như không nói lời nào, cũng nên cho mình một cái ánh mắt tán thưởng, hoặc là một nụ cười a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, chớp mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị trưởng lão khen lầm rồi, lần này còn là muốn đa tạ sư phụ dặn, chúng ta mới, chỉ có, mấy lần chuyển nguy thành an, nếu không, có thể hay không trở về vẫn là khó nói, huống gặp phải Vân Trung tiên tử đâu. Đám người nghe vậy sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng kịp, không sai, Thiên Loan trưởng lão thực sự là thu hai cái hảo đồ đệ. Ta mấy cái đồ không có chí tiến thủ, nếu có thể so sánh với bọn họ 1/10, ta đã biết chân, Thiên Loan hai ngày này tâm thần nhưng thật ra là có chút mệt mỏi. Một mặt là trong cung nhiều việc vặt, một mặt khác là bận tâm hai cái đệ tử an nguy. Lúc này hai người bình an trở về, nàng là thở phào nhẹ nhõm, mà nàng vốn là cái lười biếng tính tình, lúc này tâm thần thư giãn phía dưới. Nghe đạo cung còn lại trưởng lão đối với hai cái đệ tử thổi phồng, trong lúc nhất thời có chút buồn chán mệt dã rời. Nhưng nàng cái kia từng muốn, Cố Lưu Vân trở tay đem công lao đẩy cho mình. Nghe những trưởng lão này trái lại thổi phồng chính mình, Thiên Loan một thời gian cũng là giờ khóc giờ cười. Nàng xem xét Cố Lưu Vân liếc mắt, phát hiện đối phương vẻ mặt thảo hảo dáng vẻ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng mỉm cười. Cái này xú tiểu tử thấy mình không để ý tới hắn, đoán chừng là cho là mình còn tức giận a. Thật là, chính mình có dễ giận như vậy sao? Bất quá cái này xú tiểu tử như thế quan tâm chính mình, xem ra vẫn là rất lưu ý chính mình. Nghĩ tới đây, Thiên Loan khóe miệng nhịn không được câu dẫn ra một nụ cười. Một mực quan sát đến Thiên Loan thần tình Cố Lưu Vân, lúc này ánh mắt nhất thời sáng lên. Sư tôn không tức, vạn sự đại cát, tốt nửa ngày trời sau, Thiên Huyền mới, chỉ có, khoát tay áo, làm cho các vị trưởng lão đình chỉ lúng túng thôi. Sau đó Thiên Huyền tôn giả suy nghĩ một chút, đối với Cố Lưu Vân hỏi, Lưu Vân, người cái kia Thánh Tử Sơn có phải hay không còn chưa chỉnh đốn? Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, nói, là, đệ tử thường ngày vẫn là ở tại sư phụ Thiên Loan Sơn. Thiên Huyền nghe vậy gật đầu, nói, vậy thì dễ làm, Vân Trung tiên tử thân phận tôn quý, ngoại trừ ta Thủ Sơn ở ngoài, Thánh Tử Sơn là thích hợp nhất chiêu đãi của nàng. Người đã còn chưa vào ở Thánh Tử Sơn, trước hết làm cho tiên tử đi vào trong đó tu dưỡng a. Cố Lưu Vân đối với lần này đương nhiên không hề ý kiến, trực tiếp cũng đồng ý. 7-60 ngày Huyền thấy thế, liền đối với Đạo Huyền cùng Vô Thượng nói ra, vậy phiền phức nhị vị đem tiên tử trước hộ tống đến Thánh Tử Sơn a. Dù sao tiên tử hiện nay trạng thái khó coi. Đạo Huyền cùng Vô Thượng gật đầu, cùng nhau đứng lên chuẩn bị đem đưa đi Thánh Tử Sơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ôn uyển êm tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Như vậy, liền đa tạ các hạ rồi. Nghe được cái này thanh âm, mọi người đều là kinh ngạc. Theo tiếng nhìn lại mới phát hiện, Vân Trung tiên tử chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Tiên tử, ngài tỉnh. Thiên Huyền tôn giả cùng các vị trưởng lão thấy tình cảnh này, vội vàng đứng dậy muốn lần nữa chào. Trong mây tiên khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra, chư vị không cần đa lễ. Tình huống cụ thể ta huynh trưởng đã đi qua thần thức nhắn lại nói cho ta biết. Ở chỗ này ta cám ơn trước quý tông thu lưu tri ân, muốn làm phiền một đoạn thời gian. Thiên Huyền tôn giả nghe vậy vội vã mở miệng nói, tiên tử quá khách khí, lấy thân phận của ngài có thể tới ta đạo cung tu dưỡng, là ta đạo cung vinh hạnh. Vân Trung tiên tử mỉm cười, không ở quấn quýt với những thứ này khách sáo. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói, lần này ta có thể thoát hiểm, còn phải may mắn mà có các ngươi. Đa tạ. Hai người nghe nói như thế sau đó vội vã đáp lễ. Cố Lưu Vân càng là mở miệng nói, tiên tử không cần khách khí, lấy ngươi đối với nhân tộc cống hiến, tin tưởng thay đổi cửu giới bất kỳ người nào gặp phải việc này đều sẽ xuất thủ tương trợ. Ta cùng với sư tỷ bất quá là vừa lúc mà gặp. Gọi Cố Lưu Vân nói như thế, trong mây tiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, gật đầu. Cái này thanh niên nhân không chỉ có thiên phú cực tốt, càng là khiêm tốn lễ độ, rất tốt. Keng, trong mây tiên đối ngươi ban đầu ấn tượng cực tốt, độ hảo cảm tăng lên. Keng, trong mây tiên độ hảo cảm cộng 200, ngươi cùng trong mây tiên quan hệ chính thức đạt được đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.